Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự, chương đó là chuyện lớn hóa nhỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì hành động của Phương Hành mà cô nàng Long Nữ cũng có vẻ là quan tâm đến một chút và muốn trả lại nhân tình cứu tam đệ của mình và giấu giếm mọi người để cho Phương Hành thoát đi ở cái truyền tống trận trong Thiên Nhất Cung. Tuy nhiên Phương Hành không nhận vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu ma đầu tới từ Nam Chiêm này tối đa cũng chỉ tính được là phủ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại sao là phải mai danh ẩn tích, nhưng chỉ có bản thân Phương Hành không nghĩ vậy. Trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời chụp xuống, hắn vậy mà không sợ. Ngược lại còn phi thân lên đón lấy bàn tay kia, thậm chí còn không tế ra cái tiểu tháp bằng ngà voi mà Đại Kim Ô vẫn luôn chờ hắn gọi. Cứ cứng rắn xông tới, hướng về pháp tướng giữa không trung mà quét to. Lão Vương bắt đàn, không kiềm chế được phải không? Tiểu ra ở ngay chỗ này, người đến bắt ta đi. Vừa nói chuyện hắn vừa xé mở cổ áo giống như một tên lưu manh muốn liều mạng với người ta. Chúng tu có cảm giác hoang đường và buồn cười. Đối mặt với Nguyên Anh, có người thành kính, có người kính sợ, nhưng chưa từng gặp qua loại người nào dám hỗn láo. Chỉ có điều là một màn kế tiếp để bọn hắn không tưởng tượng nổi lại xuất hiện. Phương Hành hướng thẳng về phía bàn tay lớn, đột nhiên người kia lại giống như thấy đồ vật gì đó đáng sợ, siêu một tiếng thu hồi bàn tay. Phía trên pháp tướng mơ hồ không rõ có hai tia chớp quét ra, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cổ Phương Hành, sau đó kinh ngạc mở miệng. Tiểu bối, không phải ngươi tới từ Nam Chiêm sao? Cái lệnh phù này ngươi lấy từ chỗ nào? Quả nhiên là có tác dụng, Phương Hành cảm thấy mừng thầm, vọt thẳng tới trước Nguyên Anh pháp tướng cao chừng 30 trượng kia, ngửa đầu nhìn hắn mà kêu lên. Ai nói với ngươi là ta tới từ Nam Chiêm? Lại nói ta tới từ Nam Chiêm thì có quan hệ gì? Rõ ràng trong minh ước đã cưỡng chế Nguyên Anh không thể tùy tiện ra tay. Vậy mà đám lão giả mất dạy các ngươi lại không chịu ngồi yên. Có bản lĩnh thì ngươi liền bắt ta đi, để xem lão tổ tông viên gia nói thế nào. Lão tổ tông viên gia? Suýt nữa Đại Kim Ô ngã nhào một cái. Từ lúc nào mà Vương Bát Đản này lại có tổ tông là viên gia? Vì Nguyên Anh trên không trung nghe được hai chữ viên gia thất kinh khẽ quát. Người họ Viên. Phương Hành nói. Tiểu gia họ Phương. Vị Nguyên Anh kia giận dữ. Vậy ngươi... Phương Hành nhanh chóng ngắt lời hắn. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần nhìn xem đây là thật hay giả. Cũng không cần hắn nhắc nhở, thần niệm của người này cùng với thần niệm hai vị Nguyên Anh khác đã sớm quét tới. Họ đều thấy được trên cổ Phương Hành có một cái khuyên tai bằng ngọc. Sau khi xem xét thì kinh hãi không thôi. Trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè ép, kinh hồn táng đảm liếc nhau một cái. Vị Nguyên Anh tới trước mặt Phương Hành đã quét lên. Đồ vật của thượng cổ thế gia. Không ai dám giả mạo. Nhưng coi như là thật thì ngươi từ đâu có được? Tại sao lão phu chưa từng nghe nói viên gia có loại tiểu bối như ngươi? Phản ứng này thì không khác biệt với hổ quân trưởng lão là mấy. Chỉ có điều khi đó Phương Hành không có chuẩn bị trước nên không trả lời được, bị hổ quân trưởng lão nhìn ra sơ hở. Nhưng lúc này lại khác, trong lòng hắn đã có nắm chắc, há miệng nói ra một câu khiến người ta nghẹn họng. Viên gia chúng ta xảy ra chuyện gì đều phải bẩm báo một tiếng với người sau. Có phải ban đêm ai ngủ cũng phải tới báo cáo với người một tiếng không? Trường lão xuất thân từ Nhất Khí Tông lập tức nghẹn lời, hết nhìn tiểu quỷ trước mắt lại nhìn cái khuyên tay ngọc trên cổ hắn rơi vào do dự. Còn đáy mắt Phương Hành thì cười lạnh không thôi, nhìn tên Nguyên Anh này xử lý như thế nào. Mặc dù sớm đã biết nội dung trong Cửu Thiên Chi Ước, nhưng cho tới bây giờ Phương Hành cũng không mang hy vọng ký thức vào chuyện người khác tự giác phải tuân thủ. Tự nhiên hắn càng không trông cậy vào việc mình tới Thần Châu làm sằng làm bậy, người ta cũng phải bịt mũi mà nhịn. Để cho bọn tiểu bối hoặc là tu sĩ kim đan cảnh đọ sức với hắn. Trên thực tế, trước khi hắn cướp bóc sản nghiệp của các đại tông môn khắp nơi thì hắn đã sớm có chuẩn bị. Lúc trước hắn dự định chạy trốn từ Thiên Nhất Cung, Hồ Quân trưởng lão cũng dự định ra tay bắt hắn lại. Nhưng sau khi thấy được viên ngọc này thì lập tức chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện này khiến Phương Hành nhất thời để ý trong lòng. Cái khuyên tai ngọc này là do Thập Nhất Thúc Bách Thiên Trượng truyền lại. Mặc dù lúc ấy ông ta không nói rõ ràng với hắn, nhưng Phương Hành đã sớm đoán được là viên ngọc này không tầm thường. Khi nhìn thấy phản ứng của Hồ Quân trưởng lão, trong lòng hắn lập tức nắm chắc, vật này đâu chỉ không tầm thường, có thể dọa một vị Nguyên Anh trưởng lão của Thiên Nhất Cung thành ra như vậy, thì khẳng định nó phải rất lợi hại. Mà lúc ấy hắn cũng từ trong lời nói của Hồ Quân trưởng lão mà biết được hai chữ viên gia, sau đó nhàn rỗi liền tìm người tới hỏi thăm một chút. Tu sĩ họ Viên là Thần Châu thì có không biết bao nhiêu người. Thế ra tu hành lấy viên làm họ cũng nhiều hằng hà xa số. Nhưng nếu chọn ra một cái viên gia có thể hù dọa được Hồ Quân trưởng lão thì chỉ duy nhất một cái thôi. Đó chính là một trong những thượng cổ thế giả thần châu trung vực Viên Gia. Mà sau khi biết được nội tình của Viên Gia thì cuối cùng trong lòng Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Viên Gia này rất là lợi hại. Nếu đổi lại thằng người khác chỉ sợ đến tột cùng. Chàng nghĩ là Viên Gia cùng với Thập Nhất Thúc có quan hệ gì? Ngọc này trên người mình đến cùng là phúc hay họa? Nói không chừng lập tức phải giấu cái khuyên tai đi, đợi trong lòng có đủ đáp án thì mới lấy ra. Nhưng Phương Hành thì không giống. Tên này lập tức nghĩ xem nên cầm cái khuyên tai ngọc này ra dọa người như thế nào. Nhất là khi hắn mới vào Thần Châu, dưới tình huống không bối cảnh, không chỗ dựa. Cái khuyên tai mà Thập Nhất Thúc lưu lại cho hắn không phải là một tấm hộ thân phủ rất tốt sao? Chỉ có đồ đần độn mới giấu nó đi mà không lợi dụng. Đương nhiên, hai tay hắn vẫn còn có chuẩn bị phía sau. Mặt ngoài tỏ vẻ tùy tiện nhưng một tay khác đã nắm chặt tiểu tháp đề phòng có biến. Gió lạnh rít gào, mưa lớn hạ xuống, không trung là một mảng yên lặng, thật lâu không có người nào mở miệng. Nhìn mấy vị nguyên anh trước mắt trầm mặc không nói, không biết đang vui hay giận, trong lòng Phương Hành có chút không nắm chắc thầm nghĩ, chẳng lẽ còn không dọa được bọn họ sao? Ta nhớ rõ sau khi Hổ Quân trưởng lão nhìn thấy cái khuyên tai ngọc này thì phản ứng rất kịch liệt cơ mà. Hắn không biết lúc này mấy nguyên anh pháp tướng nhìn như không nói nhưng đã âm thầm trao đổi không biết bao nhiêu tin tức. Cái đại gia nhắn, tại sao tiểu vương bắt đản này lại dính líu quan hệ tới Viên gia? Hắn thực sự là con cháu Viên gia hay sao? Hơn phần nửa là vậy, nếu không thì một tên kim đan làm sao dám nhảy nhót trước mặt chúng ta như thế? Nhưng trên người hắn không có dấu vết tu luyện qua công pháp của Viên gia, lại nói không phải hắn xác định đến từ Nam Chiêm sao? Nếu như hắn không có quan hệ với Viên gia, làm sao có thể mang theo hộ thân phủ của Viên gia? Thiên hạ này có mấy người dám giả mạo tên tuổi của Viên gia? Hơn nữa, Viên gia vốn là gia tộc rất bao che khuyết điểm, dù là kẻ này giả mạo, ngọc này cũng không thể giả được, phù văn ẩn tàng trên ngọc này không thể giả. Nếu chúng ta ra tay sửa trị hắn, chính là bất kính với tín vật của Viên gia, đây cũng là một sự việc lớn. Sợ hắn sao? Viên gia thực sự tới tìm chúng ta gây phiền phức hay sao chứ? Cũng không phải là không tìm. Sau khi trao đổi mấy hơi thời gian, tất cả đều trầm mặc xuống. Ở dưới tình huống chúng tu vây xăm thì bầu không khí nơi này có vẻ trầm mặc đến xấu hổ. Sau một hồi lâu mới có người mở miệng. Vậy các người nói xem phải xử trí như thế nào? Một người khác nhỏ giọng nói, đồ vật chúng ta đã đoạt rồi, nếu trả lại thì thật mất mặt. Một người thở dài, không trả thì thế nào? Viên gia thông qua tên tiểu ma đầu này diệt toàn bộ tiểu bối Bắc vực chúng ta thì sao? Lúc này có người chưa từng mở miệng lạnh giọng nói, dứt khoát giết chết, ma diệt thần hồn, không để lại chứng cớ. Hai người khác đều khinh bỉ quay đầu nhìn hắn, người có thể giết sạch tất cả mọi người đây sao? Người kia ho khan một tiếng, thấp giọng nói, ta nói cách khác vậy. Tình cảnh tiểu ma đầu bị nguyên anh lão tổ dùng một trưởng vô chết hoặc trực tiếp bắt đi chấn áp mà chúng tu mong đợi chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cảnh tiểu ma đầu bay lên trời cao đối mặt với ba vị nguyên anh, khiến tất cả phải trầm mặc lại, thật lâu không phát ra âm thanh. Loại biến hóa quỷ dị này làm cho chúng tu cảm thấy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, lén lút suy đoán xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phần lớn mọi người trong số bọn họ đều không mang hai chữ Viên gia trong câu nói kia liên hệ đến con quái vật khổng lồ thần châu trung vực, nhưng trong lòng cũng hiện lên 4-5 cái thế gia lấy Viên để làm họ. Họ bắt đầu mang Phương Hành liên hệ vào trong đó. Nhưng bất kể nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy sự tình lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị, rất không bình thường. Mà pháp tướng của ba vị Nguyên Anh dùng thần niệm trao đổi trong không trung cũng đến phần cuối. Không thể mạnh mẽ chấn áp người này, phải làm theo quy củ. Tứ Hải Minh Ước do Tứ Gia, Tam Đạo, Thập Nhị Tông cùng nhau thương nghị quyết định, hắn lại dính líu một chút như thế. Minh Ước là Minh Ước, thân phận là thân phận, hai cái này không hề có liên quan. Cho dù hắn là tiểu bối của Viên gia trung vực, thì nhiều nhất chúng ta không tính toán với hắn, để hắn bình yên trở lại trung vực là được. Chuyện lớn như Tứ Hải Minh Ước, làm sao có thể để hắn gây rối loạn? Ý của ngươi là, những chuyện này đều do bọn tiểu bối Kim Đan nghị định, chúng ta chỉ để ý xem lễ là được. Ta hiểu rồi, bọn tiểu bối tự nhiên có cách làm của chúng, chuyến này chúng ta tới đây vốn là để xem lễ. Sau khi ba vị Nguyên Anh thương lượng ra kết quả, tâm trạng đều rất quyết đoán. Đôi mắt của vị Nguyên Anh lão tổ giống một tát chụp chết Phương Hành lúc trước cũng lóe lên hàn quang một lần nữa. Ông ta trầm giọng nói với Phương Hành, tiểu quỷ, lá gan của người cũng không nhỏ. Lão phu mặc kệ người đến từ phương nào, là hậu bối của ai, dám hồ đồ như thế ở Thần Châu Bắc Vực, lão phu nhất định thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ ngươi. Lời nói này rất nặng nhưng không hiểu sao nó lại khiến người ta cảm thấy thiếu đi một phần sát khí. Phương Hành lườm y một cái, trong lòng mừng thầm nhưng bề ngoài vẫn là bộ dáng không phục, kêu lên, tại sao lại là ta hồ đồ? Rõ ràng là một cái đại hội kén rẻ, ta đến cưới vợ thì đắc tội ai? chẳng lẽ chịu đòn còn không được đánh trả sao? Vị Nguyên Anh lão tổ kia cũng không tức giận mà tiếp tục trầm giọng nói. Nói bậy nói bạ, đừng nói là phân thắng bại trong độ hội kén rẻ của trưởng công chúa. Coi như luận đạo đấu pháp trong ngày thường thì những lão gia hỏa chúng ta cũng lười quan tâm các ngươi, càng sẽ không ra tay làm khó dễ ngươi. Nhưng vừa nãy ngươi ỷ vào pháp bảo đông đảo xuất ra để ức hiếp tu sĩ cùng thế hệ, hành động như vậy làm sao lão phu có thể ngồi in mặc kệ? Phương Hành thở dài nói, ai nhà, lão tiền bối của ta, ngươi đã trách oan ta rồi, chuyện này không thể trách ta. Thật ra gần đây chỗ các ngươi xuất hiện một tên đạo tặc rất cao tay, tiểu bối nhà các ngươi không bắt được người ta, lại muốn nhanh chóng tìm kẻ thế mạng để báo cáo với các ngươi, nên đã nhắm chằm chằm vào ta, vu khống nói là ta làm. Ta muốn nói lý lẽ với bọn hắn, nhưng bọn hắn thấy ta không có bối cảnh, lại muốn bắt nạt ta, coi ta là tên đạo tặc kia, giao lên để chuộc tội. Hừ, ta lấy những pháp bảo này ra là muốn để họ nhìn xem, pháp bảo của tiểu gia ta nhiều đến mức dùng mãi không hết, làm sao có thể động vào mấy cái bảo bối rách nát trong mấy cửa hàng nhà các ngươi? Cái này làm gì có cái nào là không đáng tiền. Lời nói cùng vẻ mặt oan ức kia khiến Đại Kim Ô suýt chút nữa cũng tin là thật. Vị Nguyên Anh lão tổ có tên là Văn Ngôn kia nhàn nhạt nói, hả, là ai bá đạo như vậy? Phương Hải trực tiếp chỉ về phía đại trưởng lão Khổ Hải Vân Gia, hắn. Đại trưởng lão Vân Gia đứng chỗ xa nhìn về bên này, thấy tiểu ma đầu chỉ vào mặt mình, trong lòng nhất thời cả kinh, tâm ý có phần co rúm lại. Nguyên Anh lão tổ lại cười nhạt, hóa ra là người của Vân Gia, lão phu cũng không thể làm việc thay cho người khác. Nếu là hiểu lầm thì giải thích là được, cần gì phải náo động lớn như thế. Lão phu đây chỉ đến xem lễ, không thèm để ý sự tình của đám tiểu bối các ngươi. Chỉ cần ngươi làm việc có chừng mực, sẽ không có người nào đến làm khó dễ ngươi. Chút phong phạm đó thì phong thiện sơn của thất châu ta vẫn là phải có. Nói đến chỗ này, hai vị Nguyên Anh còn lại cũng theo đó gật đầu. Lão phu cũng không quản ngươi là con cháu nhà ai. Nếu ngươi làm việc không biết tiến thoái, nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi khổ sở. Nhưng nếu ngươi làm việc theo đúng quy củ thì không người nào bắt nạt được ngươi. Một người khác nói, có cơ hội thì thay ta vấn an gia chủ của các ngươi. 300 năm trước, lão phu đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ với hắn. Bọn họ nói vậy là muốn đặt mình ở ngoài sự việc, sau khi phất tay áo một cái đều lui qua một bên. Phương Hành thế vậy vội vàng gọi lại, a, bảo bối của ta còn chưa trả lại ta. Hử, với thân phận của ba người chúng ta, còn có thể tham chút đồ này của ngươi hay sao? Chúng ta tạm thời giữ lại, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nếu như làm việc không biết tiến thoái, hử, vậy thì để trưởng bối các ngươi tự mình đến đòi. Ba vị Nguyên Anh lão tổ phất tay áo, tiên phong đạo cốt bay lên ngọn núi bên cạnh, lưu lại một mình Phương Hành nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết đồ vật của mình nhất định sẽ quay lại, dù sao người ta cũng là Nguyên Anh lão tổ, mặt mũi vẫn là phải có. Trước khi thu đồ vật khẳng định sẽ phải giả vờ giả vịt một phen, chỉ có điều lòng hiểu thì hiểu, nhưng tận mắt thấy đồ vật nhà mình bị người khác mang đi, trong lòng tương đối khó chịu, chỉ có thể mắng vài tiếng. Nhưng cũng may cuối cùng chỉ là dọa dẫm, ba vị lão đầu này không dám mạnh mẽ chấn áp hắn, chuyện cưới vợ của hắn liền nắm chắc rồi. Trong lòng Phương Hành vẫn rất là sung sướng. Học ba vị Nguyên Anh kia giơ tay áo, xoay người bay xuống kính hồ. Không biết lúc này ánh mắt của chúng tu chung quanh nhìn về phía hắn là có cảm xúc gì nữa. Kiêng nể, kính nể, co rúm lại hay phẫn hận, nhưng đều có xu thế đằng đằng sát khí thì đã không còn nữa. Từ trong mắt có thể nhìn ra sự kinh ngạc của chúng tu, thậm chí rất nhiều người còn chưa hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ba vị lão tổ đằng đằng sát khí mà đến, đã ra tay rồi sao đột nhiên lại như làm hòa vậy. Vừa rồi ba người bọn họ nói chuyện cùng tiểu quỷ này đã có không ít người nghe được. Ý tứ kia rõ ràng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau khi nói chuyện vài câu lại có một loại cảm giác kính giả yêu trẻ đấm đá phụ nữ. Chuyện này khiến cho chúng tu chuẩn bị động thủ liều mạng làm sao chấp nhận được. Không phải ngươi còn muốn bắt ta sao? Phương Hàn hếch mũi nhìn về phía đại trưởng lão của Khổ Hải Vân Gia, lạnh giọng khiêu khích. Vân Giao dù sao cũng không phải là kẻ ngu, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, thấp giọng nói. Đến tột cùng thì ngươi là con cháu nhà ai? Phương Hành nhe răng cười, ngươi đoán xem. Vân Giao nhất thời nghẹn họng không nói ra lời, đưa mắt nhìn sang ba vị Nguyên Anh trên ngọn núi kia. Nhìn dáng dấp như có điều suy nghĩ của hắn, hiển nhiên là có người đang truyền thần niệm cho hắn. Vẻ mặt đại trưởng lão Vân Gia dần trở nên phức tạp, hình như còn có phần khiếp sợ, thậm chí kiêng kỵ. Sau một hồi lâu hắn mới chuyển hướng về phía Phương Hành, lạnh giọng mở miệng. Chẳng cần biết ngươi là con cháu nhà ai, Vân Gia cũng không sợ ngươi. Hôm nay vốn là một hồi luận bàn đấu pháp, ngươi lại ác độc phế bỏ đạo tử Vân Gia ta. Cho dù lão tổ nhà ta tự trọng thân phận, không làm khó dễ ngươi, thiên tài Vân Gia ta có hàng ngàn hàng vạn, sớm muộn cũng tìm ngươi luận thắng thua lần nữa. Cáo tử. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tu, hắn vẫy tay áo, mang theo một đám kiếm tu cuồn cuộn rời đi. Không biết rằng trong lòng lão già này đang thấp thỏm bất an, muốn nhanh chóng trở về truyền đạt lại việc kỳ lạ này cho lão tổ Vân gia, hay là có chuyện gì khác. Tiểu gia đã nói là mình oan uổng, còn có người muốn nói dối ta sao? Phương Hành nhìn quanh bốn phía, những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều tránh đi theo bản năng. Trong lòng đều muốn nói là oan uổng cái rắm, người có đầu óc sao mà không đoán được chuyện này đều do hắn làm. Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ vậy, thấy thái độ của ba vị nguyên anh lão tổ kia đối với tiểu ma đầu này thì cũng không người nào nguyện ý dây dưa chuyện kia nữa. Một là không có chứng cứ xác thực, trừ phi Linh Xảo Tông không thèm đốn xỉa đến việc tổn thất danh tiếng mấy trăm năm của phong chủ một phong, đứng ra xác nhận thân phận của tiểu nha đầu kia. Nhưng làm như vậy thì cũng không nhất định làm khó được tiểu hỗn đản này. Dù sao trong lời nói của ba vị nguyên anh lão tổ đã biển thị là bọn họ sẽ không oan uổng tiểu ma đầu này. Nếu lại có thêm người sống, người chết, chỉ ra tiểu ma đầu là tên đạo tặc kia, chẳng phải là đánh mặt của ba vị nguyên anh hay sao? Ba người họ đã không thèm để ý. Thế nhưng tổn thất của những cửa hàng trước đó bị tu sĩ Kim Đan để mắt thì nguyên anh cũng không thèm quan tâm chút nào. Thứ mà bọn họ để ý là sự lưu chuyển của số mệnh, nắm chắc việc độ kiếp cùng với mặt mũi của bọn họ. Nhìn thấy chúng tu á khẩu không biết nói gì, Phương Hành mới cười hì hì nhìn về phía Long Nữ, tất cả đều không nói gì được. Trên mặt Long Nữ không hề có nửa điểm vui mừng, nàng nhẹ giọng nói, người tuyệt đối không phải người Viên gia. Nàng dừng một chút lại truyền âm, có thể người có quan hệ cùng với Viên gia, nhưng tuyệt đối không phải người của Viên gia trung vực. Phương Hành cười hì hì thấp giọng nói, có bản lĩnh thì để bọn họ tới đối chất đi. Long Nữ nhất thời không biết nói gì, Phương Hành thì cười híp mắt đi tới nói, hiện tại đại sự của hai ta có thể định rồi. Trên mặt thì cười nhưng trong bóng tối lại lưu tâm đề phòng. Nhắc tới chuyện này dễ khiến con mụ này phát điên, động thủ với hắn, không đề phòng là không được. Nhưng ngoài ý liệu lần này Long Nữ lại không hề giận dữ nữa, trái lại hiện ra vẻ uể oải. Nàng nhẹ nhàng quay người sang đạp lên hư không, hướng về một ngọn núi dưới ánh trăng đi tới nhàn nhạt nói, người đi theo ta. Được. Phương Hành đưa bé gái cho Đại Kim Ô rồi đuổi theo nàng như một làn khói. Đại Kim Ô tự mình ngồi xuống tại chỗ, thấy ánh mắt những người chung quanh nhìn về phía mình có phần quái dị. Nó liền trừng cặp mắt nhỏ lên nhìn bọn hắn, cậy mạnh nói, không phục sao? Đại Kim gia chính là tiểu yêu tổ của Viên gia, ai mà nghi ngờ thì nếm thử một vuốt của ta. Người chung quanh giận mà không dám nói gì, hừ vài tiếng rồi khinh thường quay đầu đi. Hồ Quân trưởng lão vẫn một mực im lặng không lên tiếng, ở trên không trung quan sát chỗ này, khẽ khẽ thở dài, nhìn về phía ba lão giả ngồi xếp bằng trên ngọn núi. Lão ta đã hiểu ý của bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thấp giọng tự nói, tiểu quỷ này vừa xuất hiện, cục diện liền rối loạn, chỉ đáng thương cho cháu gái Ngao Trinh của ta, số mệnh thực sự khổ như vậy sao? Trên thực tế, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt phải không? Nhưng người còn tốt, không hung ác giống như người khác nói. Dáng vẻ ôm tiểu nha đầu kia khiến cho ta không chán ghét người nữa. Huống chi còn có chuyện về tam đệ của ta. Thật ra trong lòng ta vẫn rất cảm ơn người. Có một vài chuyện giữa ta và người chỉ là một phen ngoài ý muốn. Lúc đầu người đi tới trước mặt ta, nói cái gì mà chịu trách nhiệm gì đó. Ta nghĩ rằng người châm chọc ta, nhưng bây giờ ta đã tin một nửa. Hơn nữa nói thật, người cũng rất lợi hại. Nếu cho ngươi đủ thời gian, nó không chừng ngươi cũng sẽ trưởng thành thành một đại nhân vật danh chấn bốn phương. Ở phía sau ngọn núi, Long Nữ nhìn Phương Hành nhẹ giọng nói. Lúc này trên mặt nàng đã không còn vẻ tức giận như lúc trước, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cũng trở nên phức tạp hơn nhiều, thậm chí còn có nụ cười hiền lành. Trái tim đều làm bằng thịt, Long tộc trời sinh là trung thành, khoảng thời gian này bị tiểu ma đầu quấn chặt lấy, hơn nữa một mình hắn đấu với chúng tu của Bắc Vực Thần Châu, dường như để cho Long Nữ cũng có xúc động. Phương Hành nghe nàng khen mình như vậy, cái mặt mò đỏ bừng lên, cười hả hả nói, sao lại tin một nửa chứ? Long Nữ cúi đầu mỉm cười nói, ta cảm thấy lời ngươi nói nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Phương Hành cười hả hả nhưng lại không phản bác, ánh mắt tỏa sáng, cho dù là tin bao nhiêu thì nàng vẫn nên theo ta đi. Thấy được ý tứ ôn nhu của Long Nữ, hắn đã cảm thấy đại sự nắm chắc 7-8 phần, trên mặt cười tủm tỉm nhưng trong lòng thầm nghĩ, không phải tên Vân Bắc Đản Cửu Thúc Thúc nói ta không cưới được công chúa sao? Thực sự không nghĩ đến. Long Nữ nghe xong lại khẽ cười khổ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể. Phương Hành hơi ngây ngốc nổi giận kêu lên, nàng cũng quá đáng rồi. Tiểu gia đã vượt ngàn vạn núi sông đến tìm nàng, hiện giờ lời hay cũng đã nói hết, không đúng cũng đã xin lỗi, ngay cả là đại hội cắn rẻ chó má này, ta cũng theo quy củ đánh tới cùng. Bàn về tình về lý, không phải nàng nên đi theo ta sao? Nhưng bây giờ nàng nói với ta như vậy, thực sự coi tiểu gia ta không biết nổi giận sao? Hắn càng nghĩ càng giận, nổi nóng lên. Nhưng Long Nữ lại không cãi lại, nhẹ nhàng tới gần Phương Hành. Phương Hành nhất thời cảnh giác ngậm miệng lại, bàn tay bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng sau khi Long Nữ đi tới, chỉ đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó xoa đầu hắn, thân hình nhẹ nhàng đi về phía sau, ánh mắt nhìn Phương Hành nhẹ giọng truyền âm. Ta đã rõ tâm ý của ngươi, cũng biết ngươi hiếm có, ngày sau ngươi có thể trở thành một nhân vật rất lợi hại, ngay cả ta cũng phải ngưỡng vọng. Nhưng mà hiện giờ, Long Nữ lại trầm mặc khẽ thở dài. Bà vai này còn rất gầy, không gánh nổi nhân quả của ta. Phương Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Long Nữ, ánh mắt chuyển sang bên cạnh. Theo tầm nhìn của Long Nữ, hắn phát hiện nàng đang nhìn xuống một đám tu sĩ tụ tập bên cạnh kính hồ mà bàn luận. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Trong không trung mưa càng lớn, Long Nữ trời sinh tị thủy, nước mưa chảy xuống quanh thân nàng, mông lung giống như vòng sáng vậy. Phương đạo hữu, người anh hùng trẻ tuổi, thực lực hơn người, thực sự làm cho người ta bội phục. Chỉ tiếc hiện giờ trong các anh tài Bắc vực Thần Châu, thần tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền bế quan, thần tử Phù Khí Đạo Tiểu Tiểu Tiên Triệu Trường Hà đi Bồng Lai để tham gia tiên đan hội, thần nữ Âm Linh Đạo trà tiên tử phải tới Bắc Hải để thu thập quỷ khí, vài vị tiểu tiên kiêu của các tông môn khác cũng không ở trong tông môn, mấy người còn dư lại không được việc gì, hoặc là tu hành chưa ổn, hoặc tuổi tác quá lớn, ra tay sẽ không công bằng, không có ai có thể luận đàm đạo pháp với Phương đạo hữu. Đại hội cán rẻ lần này người đã thắng. Chúc người với trưởng công chúa trăm năm hòa hợp, tiền phúc vĩnh hưởng. Chuyện lớn đã xong, chúng ta cũng phải cáo từ. Dường như đám lão tu ở bên hồ đã thương lượng ra kết quả, phất tay áo bay vút qua. Phương Hành vốn tưởng là đám lão giả này đang thương lượng xem đối phó với mình như thế nào. Nhưng chỉ thấy một lão nhân khoác áo bào lớn có hoa văn hình con hạc màu vàng nhạt, dẫn đầu bọn họ tươi cười, cười hề hề nói với hắn như vậy. Các người muốn nói cái gì? Mặc dù là lời hay, nhưng Phương Hành vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, trong lòng đã đề phòng cảnh giác. Lão giả mặc áo bào có hoa văn hình hạc cũng là một vị trưởng lão của Phù Khí Đạo, quyền cao chức trọng. Từ sau khi trưởng lão Vân Giao của Khổ Hải Vân Gia tức giận rời đi, chúng tu tới xem lễ do hắn làm chủ. Lúc này lão nhân lại cười hiền lành nói. Chính là những lời vừa nói, ba vị nguyên anh lão tiền bối đã báo cho chúng ta. Lần này Phương đạo hữu đánh bại, chúng tu vô địch. Sau này ba vị thần tử thần nữ Bắc vực sẽ lãnh giáo ngươi. Đàm luận đạo pháp sẽ không tổn thương hỏa khí, cho nên ngươi đừng lo lắng chúng ta có chỗ bất kính gì. Dù sao thì Thất Châu Phong, Thiện Sơn vẫn là nơi nói quy củ. Bây giờ chúng ta đi ra chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi. Phương Hành cảm thấy không đúng, nếu thực sự là như thế, hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhưng hắn trời sinh tỉnh táo, trực giác là cảm thấy dưới khuôn mặt tươi cười hiền lành của lão nhân này giống như cất giấu âm mưu gì đó mà mình không rõ. Bất thình lình hắn nhớ ra điều gì đó, liền nhìn về phía Long Nữ. Và lúc này Long Nữ cũng lạnh lùng nhìn mấy lão tu kia. Trưởng lão Phù Khí Đạo cầm đầu vẫn cung kính với Long Nữ, khách khí nói. Trong lòng trưởng công chúa đã có chủ ý, chúng ta liền chúc mừng ở đây. Ngày khác làm lễ xong tu, tất nhiên sẽ có một phần hạ lễ đưa tới, tạm thời biểu lộ tâm ý. Long Nữ cắn môi, dừng một chút mới nói. Chuyện đó... Trưởng lão Phù Khí Đạo kia lại ngắt lời Long Nữ, thấp giọng cười nói. Tứ gia Tam Đạo Thập Nhị Tông chúng ta đã thương lượng rồi. Sự tình biến hóa quá mức bất ngờ. Chúng ta đồng ý chuyện Phương đạo hữu đính hôn với trưởng công chúa. Chẳng qua chuyện đó vượt ra ngoài kế hoạch quá nhiều. Nếu có vài thế lực không biết tham dự vào, chúng ta lại sợ cục diện không cách nào nắm chắc trong tay, cho nên vẫn là quên đi. Quên đi. Thân hình Long Nữ khẽ lắc lư giống như đứng không vững, run giọng nói. Ngào Trình đánh cược thanh danh, trả giá cao, thậm chí còn bao gồm cả bản thân, cố hết sức thường nghị đại sự một năm, lại cứ quên đi như vậy. Kiểu trưởng lão, ngươi bắt nạt ta như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của nàng dường như có phần kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế. Mà trưởng lão Phù Khí Đạo kia nói xong, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Trưởng công chúa, chuyện này không trách chúng ta được. Đúng vậy, không trách các người được. Long Nữ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại giống như đang làm ra một quyết định khó khăn. Sau một lúc lâu mới mở mắt ra thở dài nói. Chuyện này chỉ có thể trách ta, không thể trách được người khác. Nàng đứng yên dưới gốc thông già trầm mặc thật lâu không nói. Mặc kệ nước mưa làm ướt tay áo lại không nói một lời, vẻ mặt cô tịch có phần dọa người. Lúc này trong hư không, mưa to bàng bạc, khung cảnh tầm mắt đều tối om, trên bầu trời lôi điện chạy từ tây sang đông như những con rắn bò. Lúc này Phương Hành mới hiểu được cục diện hiện tại, cuối cùng cũng biết được Long Nữ đang khó xử cái gì, cũng biết được mưu tính của tu sĩ Bắc vực Thần Châu. Nhất thời trong lòng tràn đầy căm phẫn, nổi trận lôi đình, nhưng không biết nên làm gì, bức cung sau. Đám người này đang ép Long Nữ phải bỏ cái hôn sự này, Phương Hành không ngu, từ khi đến tham dự đại hội cán rẻ, hắn đã cảm giác sự việc có chút quỷ dị. Người đến tham dự cán rẻ rất nhiều, nhưng phần lớn những người trong đó giống như đến xem náo nhiệt. Lúc ở trong đạo đường, thực lực 10 vị thiên kiêu đã hơn phần đông những người khác, nhưng sau khi lên đài đấu pháp thì lại lác đác không có ai, thậm chí có vài người còn không có ý định lên đài. Sau khi bị bản thân hắn khích tướng thì mới lên pháp đài động thủ với hắn. Ban đầu trong lòng hắn nghĩ tu sĩ Nam Chiêm bị đối xử bất công thì muốn mắc ói, không để ý quá nhiều, đến lúc này mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giữa Long Nữ và đám tu sĩ Bắc vực này vốn có mình ước. Long Nữ gả cho một ngài nhà đó trong số họ, người lấy được Long Nữ sẽ là minh chủ. Theo phần minh ước này, chỉ khi Long Nữ đáp ứng tiến vào trong minh ước này, bọn họ mới có thể yên tâm dựa theo quy định của minh ước, làm việc theo quy định mà minh ước đã ấn hành. Trong giao ước trước đó cũng không có nói rõ là Long Nữ chỉ có thể gả cho một nhà trong số bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không hề nghĩ tới, giữa đường lại xuất hiện Phương Hành. Bản thân có bản lĩnh, đánh bại toàn bộ tiểu bối có tiềm lực ở trong minh ước, giành được vị trí đứng đầu trong đại hội cán rẻ. Nhưng cho dù hắn thắng, bọn họ cũng không tin hắn, rõ ràng là muốn xé bỏ minh ước. Hoặc là nói xé bỏ minh ước, ám chỉ Long Nữ làm ra quyết định. Hoặc là loại bỏ hắn ra, cán rẻ lại một lần nữa. Hoặc là xé bỏ minh ước, mọi người dứt khoát chia tay. Đám vương bắt đàn này đánh không lại hắn, không đè hắn xuống được, không dọa được hắn, thì bắt đầu tạo áp lực cho Long Nữ. Có trách thái độ của Long Nữ đối với hắn có thay đổi lớn, nhưng lại không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại càng có vẻ đau khổ. Bản thân hắn còn tưởng rằng đã áp đảo chúng tu Bắc vực Thần Châu, không ngờ người chịu thiệt lớn nhất lại là Long Nữ, một phen tâm huyết trồi theo dòng nước. Lão vương bắt đàn lại dám chơi mánh khóe như vậy ở trước mặt ta. Hắn lớn tiếng ồn ào, sát khí trên người nổi lên định động thủ. Chỉ tiếc lúc này trong hư không cũng vẫn bác bị Nguyên Anh tọa chấn, hơn nữa mấy vị trưởng lão này cũng không e ngại hắn. Trưởng lão phù khí đạo kia nhẹ giọng cười nói, Phương đạo hữu, chuyện này không trách được chúng ta. Rõ ràng là Phương Hành muốn dùng một quyền đánh nát răng của lão nhân này, nhưng một quyền kia lại không hạ xuống được. Hắn biết việc đó là vô ích, coi như hắn có thể tẩn lão này một trận, nhưng có thể ép lão ta cùng với thế lực sau lưng lão giúp Long Nữ hay sao? Hơn nữa ba vị Nguyên Anh còn trên đỉnh núi ngoảnh mặt làm ngơ. Tuy vừa rồi bọn hắn bị thân phận viên gia giả mạo quán dọa sợ, tỏ vẻ chỉ đơn thuần là đến xem lễ, nhưng hiển nhiên không thể để mặc choán tùy tiện làm rối loạn chuyện này. Nếu hắn thực sự ngang ngược, ở dưới tình huống không gây tổn thương hắn, bọn họ vẫn có thể cưỡng chế, tống rắn ra ngoài ngàn vạn dặm không thành vấn đề. Họ không đối lý thì tự nhiên sẽ không sợ lão tổ tông của viên gia ở trong miệng hắn đến tìm mình. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hắn cũng có phần bối rối. Mà trên mặt mấy vị lão tù ở đây đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Muốn làm rối loạn Thần Châu cũng không dễ dàng như vậy. Ở trong giới tu hành thì thường có truyền tống. Khi tiểu bối của nhà nào đó tu hành thành công sẽ phá quan mà ra. Hành tẩu thiên hạ, đến các nơi tìm kiếm đối thủ, luận đạo đấu pháp mà luyện bản thân. Thậm chí là vào trăm ngàn năm trước, còn có các tiểu La Hán, tiểu Bồ Tát của Ma Uyên tay cầm ma chỉ đi đến Thần Châu, hoặc là đám thiên kiêu Thần Châu đi tới Ma Uyên, đi qua lại một lần như vậy, hoặc là chết nơi tha hương, hoặc là may mắn trở về, giống như Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phi Thiên Thần Long, nhận được khiêu chiến của đối thủ, cùng đẳng cấp cũng giống như làm lễ rửa tội vậy. Những chuyện đó vẫn thường xảy ra, nhưng chưa từng thấy người nào có thể làm rối loạn đại thế của một vực, hay là một tông môn do hơn mấy trăm ngàn người hình thành. Có điều cục diện trong lòng chúng tu Bắc vực này đã là như thế, quả nhiên thực lực tiểu ma đầu này không tầm thường, hắn đã có vốn liếng để so đấu chính diện với thần tử Tam Đạo. Nhưng cho dù không tầm thường thì có thể thế nào? Dựa vào một mình hắn đã định quấy rầy kế hoạch lớn của Bắc vực sao? Đây vốn là nằm mơ. Đừng nói là một tiểu bối của viên gia, cho dù đạo tử của viên gia trung vực đến đây cũng không làm được chuyện này. Bọn họ tin tưởng Long Nữ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vậy trên mặt họ lộ ra nụ cười thản nhiên. Còn đáy mắt Phương Hành lại lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu gia ta đã thắng. Cho dù nói thế nào thì nàng cũng là người của ta rồi. Đừng có nói lời không giữ lời. Phương Hằng nhìn Long Nữ, nhịn không được mà mở miệng, nói rất chân thành. Cùng lắm thì không để ý đến bọn họ, chuyện của nàng để ta giúp. Long Nữ đứng dưới cây thông già, kinh ngạc đến gần như hóa đá. Cuối cùng cũng có vài phần sức sống, trên mặt nàng lộ ra ý cười đau khổ, quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, trong mắt không có hận, chỉ có một chút cảm kích cùng với càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Rồi sau đó nàng cúi đầu than một tiếng, dứt khoát bay về phía không trung, mép váy bị gió đêm thổi bay lướt qua mặt Phương Hằng. Một đạo thần niệm truyền vào trong đầu của hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp được ta. Nếu cho ngươi thời gian, chắc chắn ngươi có thể trưởng thành, là một nhân vật không tầm thường. Nhưng hiện tại ta thiếu nhất chính là thời gian, Bằng không ta cũng sẽ không vội vã rời khỏi Thanh Khâu Quật. Hiện giờ, ngươi còn không gánh nổi nhân quả cho ta. Cố gắng gánh vác sẽ chỉ kéo cả ngươi vào. Cho nên, đừng tùy hứng. Ngươi có con đường phải đi của ngươi. Ta cũng có con đường của ta. Chúng ta không đi cùng nhau được. Tình cảm, thậm chí ơn nghĩa của ngươi, Ngạo Trinh ghi nhớ trong lòng. Chỉ có điều cuộc đời này không có duyên. Sao không thoải mái một chút? Lòng nữ không thể sống vì mình, nên chỉ có thể thiếu nợ ngươi. Ôn Tồn an ủi đêm đó, xem như là một giấc mộng đi. Nàng bay tới giữa không trung, khóe mắt như có nước mắt tràn ra, nhưng lại bị nước mưa rửa trôi. Đau khổ trong lòng lại không biết nói với ai. Ngay cả Phương Hành luôn miệng muốn kết hôn với nàng cũng không biết. Lúc ở Nam Hải, thị nữ xà cơ của Long Nữ đã từng nói với Phương Hành, dòng trời thinh vốn trung thành, lại bị đại đạo của nhân tộc ảnh hưởng sâu sắc, nên bàn về vấn đề coi trọng trinh tiết, có thể nói không thua kém gì những thế gia chính thống lâu đời nhất của Thần Châu. Quả thực, lời nói thô tục là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đã biến thành ý niệm khắc sâu vào trong xương cốt của các nàng, xuyên suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của các nàng. Nếu không phải trên lưng gánh vác trách nhiệm nặng nề, thì sau một đêm hoang đường đó, Lòng Nữ đã nhận mệnh, nguyện gả cho người khác là điều không có khả năng. Trừ việc đâm lao theo lao, đi theo Tiểu Vương Bất Đản này ra, thì nàng cũng chỉ còn con đường cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng Tiểu Vương Bất Đản này vẫn có vài phần lương tâm, khi nàng sắp kén rẻ, hiến cho mình kế hoạch khôi phục Long Cung lâu dài, lại vượt qua vạn dặm xa xôi tìm đến nơi đây. Mặc dù lúc đó vẻ mặt Lòng Nữ tức giận, sau đó lại bị hắn làm cho tức giận càng lợi hại hơn, nhưng sâu trong lòng vẫn có một chút cảm giác vui mừng. Ý niệm vào chút trước là chủ luôn rất đáng sợ. Sau một đêm hoang đường, trong lòng Lòng Nữ càng có hạt giống như vậy. Sau đó, Liên Nữ nói tiểu ma đầu này dùng mạng quán đổi mạng cho nàng, thì hạt mầm này liền đâm rễ. Tiếp theo tiểu ma đầu đến Thần Châu, mang tin tức về Tam Đệ cho nàng. Lại vì nàng mà đại náo tiểu kính hồ, ác chiến với chư tu trên kính hồ, bộ dáng oai phong vô địch. Tuy rằng ở giữa có chút quái dị, nhưng trong cái nhìn của Long Nữ, vẻ quái dị này lại có tình có nghĩa như vậy, ấn tượng ngược lại càng tốt hơn. Chẳng qua Tiểu Vương Bất Đản càng làm vậy thì Long Nữ càng xót xa. Nàng sớm đã hiểu tất cả đều là trao đổi lợi ích, không có khả năng nghịch chuyển, cho nên càng nhìn thấy Phương Hành cố chấp, trong lòng nàng càng không dễ chịu. Nhưng cho dù không dễ chịu thì vẫn phải làm ra lựa chọn của nàng. Giống như cách nói của nàng, không thể sống vì mình cho nên đành thiếu nợ. Thiếu ngươi một lần ân ái, ngươi thiếu ta một đời trong sạch. Lúc nàng bay đến giữa không trung đã làm ra quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía trung tu ở chung quanh với vẻ đầy kiên nghị. Long Nữ thở dài, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, vận chuyển linh lực cất cao giọng nói. Từ vị đạo hữu, xin nghe Ngạo Trinh nói một lời. Vừa rồi ta đã thương lượng với vị đạo hữu này, kết quả kén rẻ hôm qua không tính. Lúc này trong lòng trưởng lão các tông môn chung quanh kính hồ đều nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ mỉm cười. Đại Kim Mô ôm đứa bé ở xa xa tưởng rằng đại sự đã định cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mà chung quanh kính hồ, các tu sĩ trẻ tuổi của tông môn, đông một nhóm tây một nhóm, trên mặt đều lộ vẻ cười lạnh. Rất nhiều người trong số họ đều cho rằng Phương Hành muốn dựa vào hôn ước cùng với Long Nữ để sống yên ở Thần Châu Bắc Vực. Lại nói tiểu ma đầu kia thật đúng là kiêu ngạo. Sự tình ngày hôm nay đều làm hết đường, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Cuối cùng không phải vẫn là tay không, còn trở thành trò cười hay sao? Dưới tình huống này, trong ý tưởng vui sướng khi người gặp họa, thậm chí có người cao giọng kêu một tiếng khen hay, rồi sau đó mơ hồ vang lên tiếng cười vang, tức giận đến đôi mắt như đậu tương của Đại Kim Ô quét ngang chung quanh. Tiểu Vương Bất Đản này, sao ngay cả một nữ nhân cũng không trị được, trong lòng nó đã bắt đầu hơi có sự oán trách. Nhưng mà âm thanh cười vang của chúng tu xung quanh vang lên không quá, thời gian bao lâu, một ý niệm trong đầu của Đại Kim Ô cũng còn chưa dứt, sau đó bọn họ đột nhiên kinh hãi. Long Nữ phi thăng đến giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng chua xót nói ra quyết định của mình. Còn chưa nói xong, sau lưng xuất hiện bóng dáng tối đen, giơ tay một thanh đại bổng đen nhánh yên lặng không một tiếng động, lại vô cùng nhanh chóng nhảy tới sau lưng Long Nữ, sau đó vung một gậy lên. Đây cũng không kêu là vừa nhanh vừa mạnh, Long Nữ tu vi bậc này nhưng lại hoàn toàn không có đề phòng, bộp một tiếng. Long Nữ còn chưa nói xong đã bị đánh cho bất tỉnh, mà bóng đen kia thì ôm ngang lấy nàng. Lại nhảy vớ vẩn cái gì, cứ phải để cho tiểu gia ta dùng tuyệt chiêu. Phương Hành thu hồi đại bổng vác Long Nữ lên vai, kêu Đại Kim Ô, Lục Tử, chúng ta đi. Đại Kim Ô ở dưới ngây người một lát rồi đột nhiên phản ứng lại. À, được à. Trong lúc phi thân lên không trung, cực kỳ bội phục. Mà các tu sĩ khác hiển nhiên không biết tính cách và cách làm người của tiểu ma đầu bằng nó, bao gồm cả ba gã Nguyên Anh đều còn ngơ ngác chưa hồi hồn. Ở giữa trời đất, người người ngây ra như phỗng, chỉ có mưa to dày đặc ào ào từ trên trời rơi xuống. Vốn tưởng rằng là ổn chắc phần thắng, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, Ai ngờ lại xuất hiện một màn này. Ta, má nó, trưởng công chúa bị cướp đi. Tiểu ma đầu kia vậy mà đánh ngất xỉu trưởng công chúa vác người chạy mất. Mau đuổi theo hắn. Sau ước chừng 4-5 giây thời gian, một đám tu sĩ thần châu mới phản ứng kịp, giận chân hét lớn. Cả đoàn tu sĩ đều bay lên kết bè kết đội đuổi theo. Nhưng tốc độ của tiểu ma đầu quá nhanh, bọn họ kéo dài mấy giây thời gian như vậy, lại chỉ trơ mắt nhìn hắn vác long nữ bay vào sau ngọn núi. Đại Kim Ô ở phía sau hưng phấn oa oa kêu to, mang theo đứa nhỏ chạy sát theo sau, trơ mắt sẽ phải trốn xa không đuổi kịp. Ai, rơi vào đường cùng chỉ có thể kêu bà lão tu Nguyên Anh đã quyết định chú ý đứng bên cạnh xem lễ ra tay. Một người trong đó than nhẹ một tiếng, pháp thân hóa thành ánh sáng chạy thẳng về phía trước. Lúc xuất hiện lại rõ ràng đã ngăn trước mặt Phương Hành, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, đang hăng say vác long nữ bỏ trốn, cười khổ nói. Tiểu hữu dẫn trưởng công chúa đi đâu? Phương Hành đưa tay bảo vệ long nữ, giống như sợ hắn cướp mất mà kêu lên. Ta mang nàng dâu về nhà của ta, ngươi cũng quản xong. Lão tu kia bị nghẹn họng lại nói. Ha ha, nghe ý tứ mới rồi của trưởng công chúa. Phương Hành liền trực tiếp ngắt lời hắn kêu lên. Có ý tứ gì? Sao ta lại không nghe thấy? Lão tu này nhất thời không biết nói gì, hắn cũng nhớ ra. Hình như long nữ còn chưa nói hết lời đã bị tiểu vương bắt đạt đánh ngất xỉu. Không còn cách nào lại thừa nước đục thả câu. Như vậy lại nói về tiểu ma đầu muốn vác công chúa rời đi. Hắn còn thật không tìm được cớ gì thích hợp để ngăn cản. Nếu thực sự để cho tiểu ma đầu vác long nữ đi rồi, cho dù bị tiểu ma đầu vác đi thời gian một đêm rồi trở về, thì thanh danh của long nữ cũng bị hao tổn. Đến lúc đó thuyết phục mấy thiên kiêu có phần tâm cao khí ngạo của mấy đại tông môn kia thực sự lấy tôn biểu tát này về trong nhà còn được nữa sao? Nghĩ tới đây chỉ có thể truyền âm. Người thật sự định mang nàng rời đi như vậy, lại không để ý đến một thần nghĩa lớn của nàng sao? Phương Hành nhìn thẳng vào Nguyên Anh pháp tướng này, không quý tứ gì. Một nữ nhân thì cần nghĩa lớn gì? Nguyên Anh lão tu này hơi co lại. Người mang nàng đi rồi, bộ tộc chân long sợ rằng sẽ mất đi một đường sinh cơ duy nhất. Phương Hành liền nói, liên quan gì đến ta? Lão tu Nguyên Anh nhất thời tức cười, bị tính tình cái gì cũng không sợ này của Phương Hành làm cho không biết ứng phó như thế nào, mau mau tránh ra. Phương Hành thấy mình bị chặn đường, phía sau chúng tu đuổi tới, một đám lòng đầy căm phẫn gào thét oa oa, muốn cướp tức phụ của mình liền phát điên. Một tay nâng cự kiếm màu đen mắng to. Ta vác tức phụ nhà ta rời đi, liên quan cái rắm gì đến các ngươi? Ai dám ngăn cản ta? Kim Đan đi tới mà hỏi kiếm của ta, Nguyên Anh đi tới thì hỏi lão tổ tông Viên gia nhà chúng ta. Chuyện cướp tức phụ lại có thể làm trơn tru đến vậy? Đại Kim Mô lòng đầy sùng bái đối với Phương Hành. Tiểu ma đầu sát khí bừng bừng, vác long nữ liền bỏ trốn. Đối với cái gọi là nghĩa lớn hay các kiểu của long nữ, lão nhân gia hắn chẳng thèm để ý. Cái gì mà chính thống long cung, cái gì mà số mệnh chân long, cái gì mà đường sống cuối cùng, tất cả nên cút đi đâu thì cút đi đó. Chờ đến khi đại cầu tử ở trong quy khư xuất quan lại lập một môn long tộc chính thống không được hay sao? Cần gì cứ phải để cho tức phụ nhà mình đi tranh giành cái chỗ Thương Lan Hải rách nát kia. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấu tính tình ngoan cố của long nữ, đã quyết định chủ ý muốn ký kết minh ước tứ hải đi chống đối với long hậu thì không phải là để cho người khác dễ dàng khuyên nhủ được. Hơn nữa hắn cũng lời khuyên, cứ một gậy đánh cho bất tỉnh khiêng về. Chính là một hành động kia làm sợ hãi chúng tu Bắc Vực Thần Châu. Tuy rằng ngoài miệng nói lý do để xóa bỏ minh ước tứ hải, ngầm ép long nữ chính miệng hủy bỏ tư cách kén rẻ với Phương Hành, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thực sự muốn hủy bỏ minh ước. Dù sao minh ước này có rất nhiều chỗ tốt đối với bọn họ, bằng không lấy ánh mắt cào cào tại thượng của bọn họ thì sao có thể dễ dàng thỏa hiệp mà ký kết minh ước với người khác được. Chẳng qua mới vừa rồi bọn họ còn vì lý do xóa bỏ minh ước tứ hải để ép long nữ, lại phát hiện tự vác đá đập chân mình. Rõ ràng trơ mắt nhìn mục đích mình đã đạt được, nhưng bị tiểu vương bắt đản này làm việc thực sự quỷ quái, trực tiếp đánh ngất người khác, vác lên vai bỏ chạy. Náo loạn cái gì? Trường công chúa long cung bị người ta vác chạy, vậy thì minh ước tứ hải còn kết cái rắm. Mưa càng lúc càng lớn hơn, tu sĩ như thủy triều dày đặc trong không trung vây Phương Hành đang vác nàng dâu chật như nêm cối, kiên quyết không chịu nhường. Nhưng mà cũng không có ai thực sự ra tay, ngay cả ba vị Nguyên Anh pháp tướng đều giữ sự trầm mặc, thực sự không có lý do. Bối cảnh của tiểu vương bắt đảng này như một cái gông xiềng vĩ đại, thực sự chấn áp trên đỉnh đầu chúng tu. Hơn nữa nhìn từ đạo lý bên ngoài, tiểu ma đầu đã thắng đại hội kén rẻ, vì trưởng công chúa trên vai kia còn chưa nói một câu không tính ra khỏi miệng đã bị hắn đánh ngất. Tính ra thật đúng là có hôn ước trong người với hắn, mọi người nói lý không thông. Hổ quân đạo hữu, ngươi nên ra mặt nói một câu. Một trong ba vị Nguyên Anh pháp tướng rơi vào đường cùng truyền âm cho Hổ quân trưởng lão vẫn đang trên đỉnh núi phía xa để xem náo nhiệt. Hổ quân trưởng lão cũng là đầy bụng bất đắc dĩ, ta có năng lực nói gì đây? Một trong ba vị Nguyên Anh nói, Long nữ sống nhờ về Thiên Nhất Cung các ngươi, ngươi cũng coi như một nửa chủ nhân, càng là trưởng bối của nàng, tự nhiên có tư cách mở miệng lưu Long nữ lại, tốt xấu gì cũng phải đợi cho hắn, để cho Long nữ tỉnh lại mới có thể rời cung. Sự tình hiện ra tự nhiên không phải do tiểu ma đầu này. Hử, lão hổ quân, ngươi rõ ràng đã sớm biết trên người tiểu tử này có phủ lệnh của Viên gia, lại không nói sớm cho chúng ta biết, làm hại ba người chúng ta mất thể diện lớn như vậy, còn chưa tìm ngươi tính sổ, chuyện này ngươi không thoái thác được. Hồ quân trưởng lão cười khổ đáp lại, ba người các ngươi từ xa chạy đến, lão phu liền khuyên các ngươi làm theo quy củ, là các ngươi cho rằng là tự mình muốn nuốt pháp bảo của tiểu quỷ này, có như vậy thì mới vội vàng ra tay cướp đoạt thứ tốt, sao có thể trách ta. Ba vị Nguyên Anh không nói chuyện nữa, cũng ngượng ngùng, nhưng mà hồ quân trưởng lão lại thở dài, đúng là không tiện cứ ngồi đây bất động. Bây giờ cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai không ở trong cung, trước khi đi đã giao phó chuyện của Long Nữ cho hắn, hắn liền có chức trách và vững vàng thúc đẩy chuyện bên ngoài đại hội cán rẻ, còn bên trong là ký kết minh ước tứ hải. Tuy rằng hắn chưa từng có tính toán khiến tiểu ma đầu này với Long Nữ ghép thành một đôi, cũng như là tiến cử lực lượng sau lưng hắn vào trong tứ hải minh, nhưng tình trạng tới bây giờ ý nghĩ này đã hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Rơi vào đường cùng, pháp tướng bay lên, lắc mình đi tới trong vòng vây của chúng tu, nhẹ nhàng nhìn Phương Hành thở dài, tiểu hữu vẫn nên để trưởng công chúa sống đi, các ngươi có thể tạm thời nghỉ trong Thiên Nhất Cung, đợi nàng tỉnh lại rồi bàn tiếp. Phương Hành nhíu mày kêu lên, nàng tỉnh lại rồi còn có thể đi theo ta sao? Lão gia hỏa này, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng biết nàng tỉnh lại sẽ không đi theo ngươi sao, vậy còn đánh ngất người mang đi. Hồ quân trưởng lão thực sự có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn dùng sức mạnh, thoáng trầm tư rồi bất đắc dĩ nói với Phương Hành, tiểu hữu, ngươi làm như vậy cực kỳ không đồng ý với cách làm của chất nữ Ngao Trinh ta, nhưng ngươi cũng không nghĩ nếu như ngươi thực sự dẫn nàng đi rồi, đương nhiên có thể để cho ngươi cưới nàng làm thê tử đạt được ước muốn, nhưng Long tộc các nàng lại mất đi đường sống cuối cùng, vậy thì đời này của nàng làm sao thoải mái được. Phương Hành cười lạnh một tiếng, ta liền biết nàng là người ngu ngốc, nhưng ta không thể để nàng làm chuyện ngu xuẩn. Số mệnh của Long tộc tự nhiên phải có nam nhân Long tộc các nàng đi tranh giành, đi cướp đoạt, đi giết ra một con đường, đến mấy trăm nhánh đường sống, khi nào thì đến một nương môn như nàng. Trợn mắt làm bạch nhãn lang ở đây, nương môn này chính là thích thể hiện, ta như thế nào cũng phải trói nàng về đánh một trận mới được. Hồ quân trưởng lão cười khổ nói, Long tộc hiện giờ có danh phận tự do, trừ bỏ nàng còn có người nào khác nữa. Phương Hành không nói về chuyện của Long Tam Thái Tử, chỉ lắc đầu, ta mặc kệ. Hồ quân trưởng lão trầm mặc một lúc rồi mới khẽ than, đột nhiên truyền âm, thôi, chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi thực sự cho rằng bản thân nàng nguyện ý là một cái lợi thế sao, cũng là bất đắc dĩ thôi. Khương Lan Hải lão Long Vương bệnh cũ quấn thân, tuổi thọ không còn nhiều, khi hắn cưỡi hạc về Tây thì số mệnh của Thương Lan Hải Long Cung cũng từ trên người hắn bị người ta đánh cắp đi. Số mệnh chính thống của bộ tộc Trần Long ôn dưỡng từ 10 vạn năm trước sẽ không còn, cũng giống như bị người ta nắm giữ mệnh môn vậy. Từ nay về sau, cho dù Long tộc có được hậu duệ từ chất cao tới đâu, cho dù thành Long thành tiên cũng bị người ta bài bố. Nói như vậy, ngươi hiểu được chỗ khó xử rồi cho nàng chứ? Long tộc, chính thống, số mệnh. Phương Hành ngẩn ngơ trong lòng lóe lên tia chớp, cuối cùng cũng hiểu được chỗ khó xử của Long nữ. Có trách nương môn này biết được tin tức đại cầu tử còn sống yên lành, thậm chí có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn, cũng nhất định phải ký kết minh ước, thậm chí tâm trí càng thêm kiên định. Hóa ra là vì cái thứ đồ bỏ chính thống này. Cướp thì cướp đi, cùng lắm thì quay đầu cướp lại lần nữa. Nàng không cướp được, ta cướp về giúp nàng, nhưng làm tức phụ của người khác thì không được. Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, Phương Hành vẫn trả lời chấm đinh sạt sắt, từ chối trả lại lòng nữ. Hồ quân trưởng lão nhíu mày không muốn nói thêm. Nếu dễ cướp về như vậy, Ngao Trinh chất nữ cũng không đến mức được ăn cả ngã về không như thế. Lão Phu đã nói nguyên nhân hậu quả cho người nghe, ngươi lại bướng bỉnh không nói lý như vậy. Người thực sự là tình sâu thắm thiết với Ngao Trinh chất nữ, lại có thể nào trơ mắt nhìn phụ vương nàng qua đời mà không để cho nàng có cơ hội gặp mặt cuối cùng. Lão già kia cũng không làm ra chuyện gì tốt, một cái Vũng Long Cung này còn không phải do hắn cào ra hay sao? Không có thế là thiếu một miếng thịt nào. Phương Hằng đã bí mật cầm tiểu tháp ngà voi bên hông, hắn có dự cảm hôm nay quả thực không dễ rời đi. Người dám bất kính với Long Quân. Hồ quân trưởng lão nghe xong câu này, trên mặt hiện lên chút giận dữ, quát lạnh một tiếng, bước lên một bước. Vù. Phương Hành lại đang cảnh giác lạ thường, đột nhiên cầm tiểu tháp mà voi giơ lên cao, tỏ vẻ tàn nhẫn quát với hồ quân trưởng lão. Bớt nói lời vô nghĩa chó má đi. Đây là tức phụ của ta, liên quan cái rắm gì đến các ngươi. Đâu cần các ngươi tới khoa trên múa tay làm cái gì, ở cái đồ đần độn. Đặt một câu hỏi cuối cùng. Hôm nay ta muốn mang tức phụ của ta chạy lấy người, Các người cái đám vương bắt đản này có tư cách gì mà không đồng ý? Hả? Hồ Quân trưởng lão thấy một màn này trái tim nhất thời co giật, nghĩ rằng tiểu tháp kia là thứ pháp khí lợi hại gì sao? Tuy rằng nhìn không ra tiểu tháp là pháp bảo gì, nhưng ngầm cảm giác khí tức của tiểu tháp có phần không tầm thường. Đại thấy con quạ màu vàng kia vừa thấy tiểu ma đầu lấy ra tiểu tháp, lập tức sắc mặt thay đổi, vèo một tiếng đứng bên người tiểu ma đầu, dáng vẻ giống như đặc biệt kiêng kỵ, khiến cho Hồ Quân trưởng lão cảm thấy không ổn, theo bản năng lui về sau một chút, không có ra tay. Các tu sĩ chung quanh trong lòng cũng hoảng hốt, ào ào lui về phía sau. Bọn họ đã từng thấy sự lợi hại trong pháp bảo của tiểu ma đầu này. Ba vị nguyên anh pháp tướng khác nhìn thấy một màn này, vì không biết gốc rễ cũng cảm thấy kiêng kỵ, nhất thời không có người nào đáp lại. Ta không đồng ý. Chính lúc này từ trong hư không phía tây chuyển tới một tiếng quát khẽ. Cái đại gia nhà ngươi, ngươi là đồ vương bắt đản nào? Phương Hành theo tiềm thức chửi một câu, quay người nhìn về hướng đó sau đó ngẩn ra. Mưa rơi càng lúc càng lớn, gần như như ngân hà trút xuống, muốn hủy diệt cả thiên địa, phủ kiến từng tầng rèm châu giữa trời đất. Không trung thấy một tia sáng, khắp nơi hư không toàn là hắc ám, nhưng cơ hồ có thể thấy được một lão giả đội nón cao, mặc áo bào rộng, chân đạp hư không mà đến. Hắn đi cũng không nhanh, khí cơ trên người càng không có vẻ hùng hồn bá đạo bao nhiêu. Thế nhưng, vừa xuất hiện lại nhất thời liên hệ tâm hồn với mọi người, thậm chí là liên hệ đến cả trận mưa như chút nước trăm năm hiếm thấy trong trời đất này, bộc phát như là một con sông lớn từ trên trời đổ xuống như lôi long tán loạn, thình thịch. Bóng dáng kia, một đường đạp không mà đến, khí tức gào thét, nhưng trong không trung lại liên tục nhảy ra vài đạo pháp tướng, ngạc nhiên không thôi nhìn về phía bóng dáng kia. Những pháp tướng này rõ ràng là một vài nguyên anh lão tổ của các đại tông khác thi triển pháp tướng chạy tới, nhưng lại ẩn nấp trong hư không chưa từng hiện thân. Nhưng vì khí cơ của bóng dáng kia quá mạnh, một đường đi tới khiến cho tất cả đều bị chấn nhiếp ra. Bóng dáng kia càng đi tới gần, lộ ra tướng mạo là một nam tử trung niên không nhìn rõ tuổi tác. Chiếc áo bào rộng hành vân bố vũ mặc trên người, đội nón ngọc lưu ly, dùng nhàn quắc thước chắp tay mà đến. Càng đến gần, mưa to đầy trời càng mạnh, đã gần như là nước lũ, giống như từng chậu xối lên trên đầu, thậm chí ngay cả nước mưa cũng đều không nhìn thấy rõ. Hắn đi tới phía trước, toàn bộ tu sĩ vây quanh Phương Hành, không bị khống chế bị tách sang hai bên, như có một bàn tay vô hình gạt ra. Ngay cả một trong ba gã nguyên anh pháp tướng cũng không ngoại lệ, không thể khống chế nổi thân hình. Mà nam tử kia chậm rãi đi về phía Phương Hành, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lòng nữ trên vai hắn. Ta là cha của nó. Ok, như vậy là hôm nay cố gắng đọc cho nó hết cục diện. Còn em mình nó bắt mình đọc hai phần, nhưng mà thấy phần này cũng dài quá bằng hai phần rồi. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.